Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, màu đen cự mãng. Độc, hơn nữa còn là kịch độc, chỉ là bị cái kia màu xám sương mù dính vào lên một tia. Nguyên một khỏa bụi cây chính là đã khô héo xuống tới. Liên đới lấy cái kia tanh hôi màu xám sương mù những nơi đi qua. Bốn phía mặt đất đều là bị hủ thực đi vào, giống như là sắp hòa tan. Cẩn thận, lui ra phía sau, bỗng nhiên ở giữa, một luồng cảm giác đáng sợ đột nhiên từ phía trước cốc khẩu chỗ truyền đến. Rodney vội vàng hạ lệnh, trước mắt những này màu xám sương mù đáng sợ như thế. Lấy các thú nhân lực lượng thể chất, chưa hẳn có thể chịu đựng được xuống tới. Ngay tại lúc này, tê, một tiếng sắc bén gào thét, nhưng thấy cốc khẩu chỗ đột nhiên nếu như núi lửa phun trào. Khí lưu vòng quanh màu xám gió tanh chỉ lên trời bay vụt mà lên. Nhất đạo thật lớn bóng tối đột nhiên theo cốc khẩu bên trong vọt cướp mà ra. Ngay sau đó liền nghe được ầm ầm tiếng vang, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Cốc khẩu bên trong phảng phất giống như cuốn lên nhất đạo màu đen vòi rồng. Bốn phía đá cuội đầu tiên là bị dòng lũ thu nạp vào đi. Tiếp theo chính là giống như đạn pháo hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Tổ rồng quân đội chưa kịp phản ứng, cái kia bắn tung tóe mà ra tảng đá liền đã là mang theo sức mạnh đáng sợ bắn trụm mà ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng trầm đục âm thanh bên trong. Từng khỏa tảng đá mang theo thật lớn lực lượng nện ở đồng thiếc thuẫn lên. Hàng trước nhất thú nhân lúc này bị cả người đánh bay ra ngoài. Liên đới lấy cái kia nặng nề đồng thiếc thuẫn cũng đều lõm xuống dưới. Lui ra phía sau, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Phổ thông thú nhân binh sĩ vội vàng mang theo trên tay đồng bạn lui lại. Chỉ để lại sĩ quan trở lên siêu phàm thú nhân bao bọc vây quanh. Cảnh giác nhìn qua phía trước cái kia thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Bị màu xám sương mù bao phủ cốc khẩu. Hít kha zz hí zz z. Sắc bén tê minh không ngừng theo màu xám trong sương mù truyền đến. Phát ra tựa như miếng sắt phá sát đồng dạng thanh âm. Tanh hôi sương mù bao phủ hắc ám chỗ. Trong lúc mơ hồ truyền đến cơ hồ khiến ở đây tổ rồng thú nhân binh sĩ vì đó áp lực hít thở không. Thông, trầm ngâm một lát, liền thấy hồ diện nhân quách tiến lên nửa bước. Trong tay hồng thủy tinh quyền trượng giơ lên cao cao. Hồng, mắt trần có thể thấy hỏa thuộc tính ma lực tại không trung tụ tập. Nương theo lấy quyền trượng lực lượng kích phát, đạo đạo ánh lửa trong không khí ngưng tụ. Dầu tổng thể một đoàn thật lớn tràn đầy nhiệt độ nóng bỏng hỏa cầu. Đi, quét vung tay lên, hỏa cầu thật lớn chính là cháy hừng hực. Ầm vang hướng phía trước màu xám sương mù bao phủ sơn cốc bay lượn mà đi. Ầm ầm, một tiếng thật lớn bạo tạc, ngọn lửa tại cốc khẩu bên trong nở rộ ra. Ầm vang bay lên mà lên. Bốn phía khí lưu đem bao phủ màu xám sương mù sốc lên. Lộ ra phía trước cảnh tượng. Đây là tất cả tổ rồng thú nhân này là một trong bỗng nhiên. Nhưng thấy phía trước cốc khẩu bên trong, một đầu vô cùng thật lớn mãng xà xoay quanh thành một đoàn. Một đôi băng lãnh con người lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm cho mỗi một cái thú nhân này là trong lòng run rẩy. Hỏa cầu nổ tung tán nát ngọn lửa rơi vào đen nhánh sắc trên lân phiến. Phảng phất giống như thể lưu tại trên lân phiến trượt xuống. Chậm rãi chính là biến mất thành hư vô. Cái kia từng mảnh đen nhánh tỏa sáng lân phiến. Đúng là như là sắt thép rèn đúc. Không thể phá vỡ, lóe ra u quang. Vô luận là lúc trước Austin rơi xuống lôi bạo. Vẫn là tiếp lấy quách toàn lực một phát viêm bảo thuật. Vậy mà là tại màu đen cự mãng trên lân phiến liền mảy may vết tích đều không có để lại. Đáng sợ, khủng bố, đây là tất cả tổ rồng thú nhân nhìn thấy cái này màu đen cự mãng hiện thân ý niệm đầu tiên. thân thể của nó cũng không so tổ rồng quân đoàn vừa rồi chém giết cự xà muốn tới đến càng lớn càng dài, hình thể thậm chí muốn so cự xà nhóm giá trị trung bình còn muốn nhỏ một chút. Nhưng toàn thân trên dưới lân phiến lại là càng lộ ra hữu lực, liền như là trước đó cự xà áp xúc phiên bản. Ở đây thú nhân binh sĩ không có bất kỳ cái gì một cái thú nhân dám can đảm xem thường đầu này cuối. Cùng xuất hiện màu đen mãng xà, trước mắt đầu này màu đen mãng xà cho thú nhân các binh sĩ mang tới áp lực. So với lúc trước một đám cự xà nhóm mang tới áp lực còn muốn càng thêm lớn. Bị cái kia một đôi băng lãnh con người nhìn chăm chú. Liền cảm giác cả người linh hồn đều bị đông cứng. Tất cả sĩ quan trở xuống binh sĩ, toàn bộ rút lui, trên bầu trời. To lớn thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Oxin vây quanh cái kia màu đen mãng xà bay lượn. Âm trầm thanh âm tiếng vọng tại mỗi một cái thú nhân binh sĩ trong tai. Tại bực này siêu phàm ma thú trước mặt, phổ thông thú nhân chỉ là không đáng một đồng pháo hôi. Căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Sĩ quan phụ trợ, sĩ quan cấp quý là chủ lực chuyển vận. Theo ta cùng một chỗ đem đầu này bò sát giết chết cho ta. Tại màu đen cự mãng xuất hiện một nháy mắt, Austin liền đã là phát giác được đến trên thân trong lúc mơ hồ mang tới cái kia cỗ quen thuộc uy. Hiếp cảm giác, liền như là trước đó tại cứ điểm thời điểm nhận thấy cảm giác đến đồng dạng. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, chiếm cứ tại út lần quét bên trong lớn nhất nguy hiểm. Rốt cục xuất hiện ở trước mắt, đầu này màu đen cự mãng, chính là dấu ở út lần quét bên trong cự xà thủ lĩnh. Chỉ cần đem trước mắt đầu này cự xà thủ lĩnh giết chết. Như vậy toàn bộ út lần quét bên trong nguy hiểm cũng liền từ đây giải quyết. Mà có thể tạo thành phương viên 5 cây số, đường kính dài đến 10 cây số nguyên một phiến bồn địa đều là bao phủ tại một mảnh mê vụ trương. Bên trong, út lần quét bên trong chôn giấu ma lực khoáng thạch khoáng mạch tuyệt đối sẽ không tại một cái. Con số nhỏ, chỉ cần đem phía dưới ma lực tài nguyên khoáng sản khai thác ra. Nhất định có thể làm hắn đẳng cấp lại lần nữa tăng lên. Dù sao Austin thực lực hôm nay, khoảng cách cái kia hoàng kim tình trạng, cũng chỉ bất quá là cách xa một bước. Theo Austin mệnh lệnh rơi xuống. Những cái kia phổ thông thú nhân nhao nhao thối lui, mà sĩ quan trở lên siêu phàm giả thú nhân chiến sĩ thì là nhao nhao hướng về phía trước. Hướng phía màu đen cự mãng vọt lên, giết a, từng cái siêu phàm thú nhân sĩ quan tay nắm lấy vũ khí. Nhao nhao theo bốn phía xung phong đi lên, mà xông lên phía trước nhất, chính là tổ rồng quân đoàn trưởng Rodney, thuấn bộ. Chỉ thấy một chân đạp trên mặt đất, tầng tầng đấu khí tại dưới lòng bàn chân ầm vang bộc phát. Cường đại phản tác dụng lực điệp ra trên thân thể, cả người siêu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, liền đã là như là vượt qua không gian thoáng hiện tại cự xà thủ lĩnh dựng đứng thân thể bên cạnh. Chết! Trong khoảnh khắc, Rodney toàn thân đấu khí ầm vang bộc phát. Khí lưu tự dưới lòng bàn chân phóng lên, giống như dòng lũ biển gầm càn quét ra. Đấu khí màu trắng bám vào đang đến gần dài 2 mét đồng thiếc trên đại kiếm. Tại lưỡi kiếm biên giới cấp tốc xoay tròn cắt chém, phảng phất không khí cũng bị cái kia đáng sợ đấu khí cho cắt nát ra. Ông, tại không trung xẹt qua một vòng trăng tròn hồ quang, thanh lãnh ánh sáng mang chiếu sáng tứ phương. Cái này một chém, đã tuôn ra Rodney sức mạnh lớn nhất, bộc phát đấu khí tại đại kiếm lưỡi kiếm biên giới điên cuồng xoay tròn. Cho dù phía trước là một cục đá to lớn, chỉ sợ cũng có thể hết thảy mà xuống. Phốp phốp, Rodney động tác quá nhanh, màu đen cự mãng chưa kịp phản ứng chính là đại kiếm chém trúng. Máu tươi vẩy ra mà lên, một chiêu đắc thủ. Nhưng mà Rodney trên mặt cũng không có vẻ hưng phấn. Ngược lại biến sắc, bởi vì giờ khắc này đại kiếm trong tay mặc dù phá vỡ lân phiến khảm vào màu đen cự mãng trong thịt. nhưng cũng bất quá là 20cm chiều sâu liền đã là bị kẹp lấy. Tiến thêm không được, 20cm vết thương, đối với thú nhân mà nói đã là vết thương chí mạng. Nhưng đối với cái này so thùng nước còn lớn hơn được nhiều màu đen cự mãng. Cũng bất quá chỉ là sâu một chút vết thương mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ